Em là cả thế giới của anh. Chương 105-5. Tất cả chỉ là một màn kịch. Gocchuyenaudio.com. Lúc Phương Ly tỉnh lại phát hiện mình ở trong một ngôi nhà tồi tàn, ẩm thấp, nền đất dơ bẩn, hai tay còn bị trói chặt phía sau lưng, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi dây trói cũng không thể được. Cạnh cô còn có chị Nhã Đình cũng bị trói y hệt và vẫn chưa tỉnh lại. Gì vậy, khi nãy cô cùng chị Nhã Đình còn ở biển mà. Nơi này là đâu? Trái tim cô đột nhiên thấy sợ hãi, cả người co rúm lại. Sau đó, Phương Ly lại nghe thấy tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra, một tên thanh niên tiến vào, dáng vẻ rất ung dung thư thái, khóe môi nhếch lên một nụ cười càn rỡ nhìn cô. Phương Minh Vũ, đi theo sau hắn còn có Lạc Anh. Chát, vừa nhìn thấy cô Lạc Anh đã bay đến giáng thẳng vào mặt cô một cái tát này lửa rồi túm tóc giật mạnh về phía sau, khóe miệng cô chảy ra một dòng máu, má cô sưng đỏ lên. Cuối cùng tao cũng chờ được đến ngày mày rơi vào tay tao. Lạc Anh khoái chí cười thỏa mãn. Hai người các người Phương Ly vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, hóa ra hai người bọn họ là chung một bọn, thảo nào cô đã linh cảm bất an mỗi khi ở cùng với Phương Minh Vũ này. Lạc Anh khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ nhưng tận cùng của sự độc ác trong tư thế của kẻ chiến thắng, hoàn toàn đắc ý nói. Phải đấy, là vì để đối phó với mày tao thuê tên này đến An Hoa, ý định ban đầu là đóng giả anh trai mày để khiến mày nghe lời hắn răm rắp làm ra những chuyện khiến mày suy sụp mãi mãi không mặt mũi nhìn người khác. Nào ngờ hắn ta lại đổi ý muốn làm người yêu mày, tao cũng đồng ý, định là chỉ cần dụ được mày xa vào vòng tay hắn, khiến anh Giang Tuấn nhận ra bản chất đê tiện đáng khinh bỉ của mày. Hôm ấy ở canteen kích động mọi người ném đồ vật về phía mày, ngay cả bọn giang hồ lần trước suýt làm nhục mày cũng là do Phương Minh Vũ này bày ra, đáng tiếc chỉ một chút nữa thôi là thành công thì anh ấy xuất hiện nhưng lần này mày sẽ không thoát được nữa đâu. Phương Minh Vũ xoa xoa cằm cười nắc nẻ. Em gái anh xin lỗi, anh rất thích em nhưng anh rất tiếc nếu em chịu theo anh sớm hơn thì kết cục đã không ra nông nổi này. Phương Ly cười vang mấy tiếng. Anh có biết trong phút giây anh nói tên anh là Phương Minh Vũ lòng tôi trực hạnh phúc, không ngừng hy vọng, không ngừng cầu nguyện. Tôi đã mong gặp lại anh của tôi suốt gần 9 năm rồi, ngày nào cũng đợi, tại sao các người có thể đem tình cảm người khác ra đùa giỡn như vậy. Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch. Phương Ly vừa nói xong liền thấy cổ họng nghẹn đắng, nước mắt ròng rã rơi trên má, cõi lòng đau đớn vô cùng. Lời nói của cô khiến Phương Minh Vũ sững sờ vài giây nhưng mặt nhanh chóng đanh lại, tay siết chặt. Đừng tưởng em nói như vậy anh sẽ tha cho em, vô ích thôi. Người các người muốn đối phó là tôi, thả chị ấy ra. Phương Ly cố nén đau nói, liếc mắt về phía Nhã Đình đến giờ vẫn chưa mở mắt ra. Tao điều tra rồi, anh Giang Tuấn không có em họ gì cả. Mặc kệ con nhỏ này là ai, đi cùng với anh ấy thế thì cũng là kẻ thù của tao. Tao sẽ cho hai đứa bây chết chung, Lạc Anh là vậy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Có phải cô bị điên hay không? Phương Ly hét toáng lên, cô mới chính là người độc ác đáng khinh bỉ nhất. Đúng, tao bị điên rồi, tao là loại người không cho phép bất cứ ai động vào đồ của mình, anh ấy chỉ có thể thuộc về một mình tao. Nực cười, Giang Tuấn là người, không phải là đồ vật để cô tự ý sử dụng. Thế thì sao, người xứng đáng với anh ấy nhất chính là tao. Kẻ bẩn thỉu như mày không xứng, ngay. Gocchuyenaudio.com, cả lời mẹ anh ấy nói mày cũng không để vào tai, kết cục này là hoàn toàn xứng đáng với mày. Lạc Anh nghiến răng từng chữ, sau đó nổi cơn điên ra sức đá vào bụng cô, giật tóc cô, tát cô. Phương Ly thét lên đầy đau đớn, còn tên Vũ thì chỉ đứng đó khoanh tay cười như chứng kiến một màn đặc sắc. Chút giận thỏa mãn rồi, Lạc Anh ra ngoài, lấy ra trong người chiếc gương nhỏ chỉnh lại tóc rồi diễn sao cho khuôn mặt thể hiện một cách tự nhiên nhất rồi trở về khách sạn. Lạc Anh đó muốn đối phó với hai em để giành đàn ông, anh không cần biết, cái anh muốn chính là thấy người của Lâm Đại Nhân đau đớn. Tôi và anh ta chẳng có liên hệ gì với nhau hết. Phương Ly nói như chẳng còn hơi sức gì nữa, nước mắt lại chảy ra khi nhớ đến tối hôm đó. Máu nóng dâng lên, Phương Minh Vũ đá bay cái ghế gỗ dưới chân rồi gầm thét lên. Mẹ nó, không liên hệ mà nó vì mày cho người lục tung cả khu phố kiếm đàn em tao, không liên hệ mà nó xử người của tao thừa sống thiếu chết, đứa thì nằm bệnh viện, thù này tao nên báo vào ai đây hả? Chuyện xảy ra khi nào, anh nói tôi biết chuyện xảy ra khi nào? Tuần rồi, nó không nói em biết à, chắc là muốn dành cho em một bất ngờ đấy nhỉ. Hắn nhếch môi, nỗi đau xót tràn vào trái tim cô. Cô trách lầm anh mất rồi, thật sự trách lầm anh mất rồi, hôm đó cô còn tưởng là anh quay lại con đường lưu manh thích gây sự đánh nhau, còn la mắng và tát anh một bạt tay. Hóa ra mỗi một việc anh làm, mỗi một nỗi đau anh phải chịu đựng đều là vì cô. Không phải là anh không quan tâm cô, chỉ là anh không nói ra điều đó. Liệu có còn cơ hội để một tiếng xin lỗi với anh không? Nhã Đình lúc này cũng tỉnh dậy, vừa nhìn là biết bản thân đang ở trong tình trạng nào. Phương Minh Vũ cười lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc đang cháy, chăm chú nhìn kỹ gương mặt Phương Ly cười khoái trá, sắc mặt so với khi nãy lập tức thay đổi, như ác quỷ hiện hình. Em đừng khóc, càng khóc bọn họ càng đắc ý, nín đi ông trời có mắt, chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi chỗ này. Nhã Đình dù sợ hãi vẫn cố lên tiếng, thù của con Lạc Anh đó tính riêng, thù của anh đây tính riêng, cả hai đều chồng lên em vậy. Em gái thứ lỗi nhé. Hắn nói xong nắm tóc Phương Ly giật mạnh về phía sau, đau quá, nhưng nhất quyết không được khóc, chị Nhã Đình nói đúng, nhất định phải cắn răng chịu đựng. Nhìn thấy Phương Ly như vậy, Nhã Đình không suy nghĩ gì nhanh chóng lao đến cắn chặt tay tên Vũ đến bật máu, hắn kêu một tiếng đau đớn rồi tức giận hất Nhã Đình ra, khiến cô ngã lăn ra đất. Cái con danh này mày dám cắn tao, anh không được đối xử chị ấy như vậy. Phương Ly ra trước mặt chắn cho Nhã Đình. Hừ, hai đứa bây chị em tình thâm nhỉ, dù sao tụi bây cũng sẽ chết chung một chỗ thôi. Hắn cười ghê tởm rồi bỏ ra ngoài. Không cần vội, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà. Lâm Hạo từ tờ mờ sáng đã lái xe đi. Tại sao chỉ mới rời xa Phương Ly một chút thì cô đã có chuyện? Đang nói đột nhiên nghe tiếng thét cô trong điện thoại, anh đã biết là có chuyện gì đó, gọi lại mãi mà không được, anh như muốn phát điên lên, gọi cho Lăng Thiếu Dương để họ xem cô thế nào thì được báo lại là không nhìn thấy cô đâu. Người anh nóng như lửa thiêu đốt, cả dọc đường lao xe cứ như không cần đến mạng của mình nữa, anh chỉ cần nhìn thấy cô bình an đứng trước mặt là đủ. Chết tiệt, nếu có người dám động đến cô anh nhất định sẽ không cho kẻ đó sống yên ổn. Thật ra anh cũng là gocchuyenaudio.com, con người tất nhiên có trái tim. Hai ngày qua anh đã suy nghĩ kỹ càng, anh biết mình từ lâu đã rung động vì từng hành động cử chỉ, nước mắt nụ cười của người con gái này, biết bản thân vốn đã quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống mình, không nỡ rời xa. Thứ tình cảm này anh đã biết từ lâu rồi, chỉ có điều anh không dám thừa nhận, không, phải nói là anh sợ thừa nhận. Thế giới của anh chỉ là một màn lạnh lẽo, anh từng thề sẽ không dễ dàng tin ai, cũng không yêu bất kỳ ai nữa. Cho tới khi gặp được cô, nhưng anh lại sợ, sợ bản thân không đủ tốt để chở che và yêu thương cô, mang lại nụ cười và hạnh phúc cho cô, lại càng sợ một ngày nào đó cô sẽ đột ngột rời khỏi cuộc sống của anh giống như cách cô gái đó đã từng làm. Anh biết mình sai rồi khi trước đó đối xử với tình cảm của cô như vậy. Phương Ly, em nhất định không được để xảy ra chuyện. Lúc đến nơi hội ngộ với mọi người thì biết được họ ra bờ biển theo anh bảo thì nhìn thấy di động Phương Ly cùng em họ Giang Tuấn bị vứt lại nên mới biết họ bị bắt đi. Tuy vậy đã tìm kiếm khắp nơi, gọi thêm cả người tìm giúp vẫn không có manh mối. Khốn kiếp, để tôi biết được là ai làm kẻ đó, không xong với tôi đâu. Giang Tuấn rít lên tức giận. Nếu bắt cóc tống tiền thì thông thường đã gọi đến yêu cầu tiền chuộc, đã qua mấy tiếng rồi, với lại họ còn vứt di động lại, tôi đoán là oán thù cá nhân. Minh Khải ngẫm nghĩ, dù là gì thì quan trọng là tìm ra họ. Phương Ly nhìn thế thôi, cậu ấy không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu. Ngọc Mai hết sức lo lắng, nhưng ai là người có khả năng gây ra chuyện động trời thế này? Hiểu An khó hiểu, bắt cả hai cô gái đi thì họ ít nhất cũng phải có hai người. Vương Lạc Anh Giang Tuấn nghiến răng, có là cái tên đầu tiên xuất hiện, luận về tiền tài và khả năng sai khiến người khác, ai qua được cô ta? Thay vì tìm cô ta thì theo dõi cô ta đi, Lạc Anh rất thông minh, cô ta sẽ nói cậu biết à? Lâm Hạo nói. Giang Tuấn túm lấy cổ áo Lâm Hạo gằn lên tức giận. Không nói thì bắt cô ta nói. Phương Ly bị như vậy mà cậu vẫn còn bình thản, uổng cho cô ấy. Đừng có cãi nhau nữa mà, Ngọc Mai hét lên can ngăn, thời gian hai người ở đây cãi nhau thì không biết Phương Ly phải chịu đựng những gì. Lâm Hạo chỉ đang cố gắng bình tĩnh, trong lòng anh như có muôn vàn ngọn lửa đang thiêu đốt, anh hận không thể lập tức chạy đến bên cô ôm lấy cô. Lạc Anh tính toán rất cẩn thận, còn biết có người đi theo mình dẫn dụ mọi người đến một khu hoang vắng, cuối cùng nhìn thấy cô ta cho mèo ăn, cả đám thất thiểu đi về. Đã hai ngày trôi qua, mọi người đều điều động những người có thể điều động nhưng đều không có kết quả. Đến Lâm Hạo cũng không bình tĩnh được nữa rồi, Giang Tuấn không nhẫn nhịn được đi tìm Lạc Anh. Dầm cửa phòng Lạc Anh bị đá tung, Giang Tuấn giận dữ khi thấy ả đang nhàn nhã ngồi gọt ta, nụ cười hệt như mụ phù thủy đang chuẩn bị táo độc cho lọ lem. Khốn kiếp, Vương Lạc Anh, tốt nhất cô nên khai ra cô giấu họ ở đâu. Mắt Giang Tuấn vẳng lên tia máu. Bạn Phương Ly cùng em họ anh mất tích em cũng rất đau buồn, hay là để em tìm kiếm giúp mọi người nhé. Lạc Anh thích thú diễn kịch, cho dù con gái trên đời này có chết hết tôi cũng sẽ không bao giờ cần đến cô, nếu họ có mệnh hệ nào tôi sẽ cho cô chết chung với họ. Giang Tuấn tàn nhẫn nói. Lâm Hạo đau, Giang Tuấn còn đau hơn, vì người bị bắt giữ ngoài Phương Ly còn có gocchuyenaudio.com, Nhã Đình, cả hai đều là hai người con gái quan trọng với anh. Cả hai vừa rời khỏi căn phòng liền vang vọng âm thanh chát chúa của tiếng ly tách vỡ tan cùng với dĩa táo trên bàn rơi vãi lộp cộp trên sàn nhà. Đáng lẽ ra tôi định cho họ sống, nhưng vì câu nói đó của anh thì không được nữa rồi. Cách chương.